Chương 2468, 2729 Va Nở Tiên Hoàng Hôn, Thượng. Đối mặt Thông Thiên giáo chủ cật vấn, Đạo Đức Thiên Tôn Lý Nhị không lời chống đỡ, trầm mặc không đáp. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là căm giận, như không phải ngươi bố trí tới cái này có thương tích thiên hòa đại trận, bọn ta như thế nào sẽ đi cầu người ngươi là vì ngươi tiệt giáo, bọn ta, lại cũng là vì bọn ta truyền thừa kỳ thực ngay từ đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như Tây Phương cái kia nhị vị có tiếp xúc, vẫn là, cái kia nhị vị thái độ, vẫn chính là vô cùng mơ hồ, hơn nữa trào giá vẫn còn ở không ngừng đề cao. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn sẽ không có quyết định, mời được bọn họ đi tới. Thế nhưng hôm nay, Thông Thiên giáo chủ không tiếp nghịch thiên cải vận, bố trí tới Chu Tiên sát trận. Hắn không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận rồi Tây Phương cái kia nhị vị trào giá. Hơn nữa, đến rồi hiện tại, hắn cũng trong lúc mơ hồ hiểu, kỳ thực, đây hết thảy đều là lão sư bố trí. Dù sao, lão sư ngày xưa gian, thì có dự ngôn, nói là Tây Phương giáo trong tương lai đại kiếp nạn sau đó, làm đại hưng hôm nay, tình cảnh này, xem như là ứng những lời này. Xảo ngôn lệnh sắc ngươi ta ba người tuy là đánh đập tàn nhẫn, thế nhưng cái này lại nói tiếp, cũng bất quá là ta đạo môn nội bộ tranh chấp, ngươi hôm nay, vì ngươi một giáo sống còn, lại bán đứng toàn bộ đạo môn ta Thông Thiên, thực sự là xấu hổ với cùng hai người các ngươi đặt song song Thông Thiên, cũng có tư tâm của mình, thế nhưng, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không vì bản thân chi tư nhân, mà làm được loại chuyện này. Mà hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, vì đánh bại chính mình, hai vị sư huynh của mình, dĩ nhiên liên hiệp Tây Phương cái kia nhị vị. Như vậy cũng tốt cách khác là trong nhà tam huynh đệ đánh lộn, một người trong đó có phụ thân truyền xuống bảo kiếm, hai người khác đánh không lại, liền từ nhà hàng xóm mời tới hai người giống nhau. Thông Thiên đạo hữu, người ta đều là thánh nhân, cái này Tây Phương giáo làm đại hưng, cũng là ngày xưa đạo tổ quyết định nhân quả. Lần này, bọn ta bốn người đều tới rồi, ngươi cái này sát trận, tất nhiên cũng không giữ được. Chính là, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, không bằng ngươi triệt hồi cái này sát trận, giải tán tiệt giáo, cũng miễn cho bọn ta động thủ, sinh linh đổ thán. Tiếp dẫn lúc này lơ đến nhìn Thông Thiên giáo chủ nói rằng, cái này lúc này là lúc nào rồi, đối phương, lại vẫn như thế ngây thơ. Ngày xưa, đạo tổ nhất là thích hơn Thông Thiên giáo chủ, đem lạc bảo nhai thượng bảo vật đều ban cho môn hạ của hắn, hiện tại, cũng nên là hoàn lại nhân quả thời điểm. Tiếp dẫn thoại ngữ tuy là vô tình, nhưng là lại cũng là có lý, hơn nữa, còn không có đem lời nói chết, hay là đang tận lực giữ gìn trên mặt bình thản. Thông Thiên, ngươi tự giữ trong tay có Chu Tiên sát trận, dĩ nhiên thu nhiều như vậy đệ tử, chỉ nhìn tư chất, cũng không hỏi đức. Như vậy hành động, mới để cho bọn ta xấu hổ với cùng ngươi làm bạn đâu hôm nay, ngươi nếu không triệt hồi Chu Tiên sát trận, đợi lát nữa, Chu Tiên sát trận bị phá giải, cũng chớ có trách ta các lộ ủy chửa vô tình chuẩn đề nhưng không có tiếp dẫn vậy tính khí tốt. Bọn họ mưu hoa thời gian dài như vậy, chỉ lát nữa là phải đến rồi thu gặt thành quả thắng lợi thời điểm, nơi đó còn có tâm tình cùng đối phương nét mực nhiều như vậy. Thông Thiên biến sắc, nhìn bốn người này, hôm nay, muốn để cho ta Thông Thiên đầu hàng, các ngươi cũng là nằm mơ thèm nhỏ dãi ta tiệt giáo số mệnh cùng đệ tử, các ngươi chính là bằng bản lãnh của mình tới lấy A Thông Thiên giáo chủ biết nhiều lời vô ích, những người này, như là đã đến nơi này tới, chính là quyết định chủ ý, muốn cùng chính mình cướp đoạt khí vận. Tình như vậy tình huống bên dưới, hắn còn nói thêm cái gì không bằng đấu một hồi phân thắng thua cho dù là tứ thánh tới thì thế nào, các đệ tử của hắn đều là chuẩn thánh, bây giờ bố trí tới bực này pháp trận, mỗi người ở trong trận mỗi người dẫn nhất phương sát trận, không cần thiết sẽ yếu đi cái kia tứ thánh như vậy ngoan cố, không hiểu được biến báo, nơi đó là thánh nhân đạo lý hôm nay hạ chẳng, cũng là chú định. Tiếp dẫn lắc đầu nói rằng, không cần lời nói nhảm, hắn khư khư cố chấp, bố trí tới đây các lộ ủy chữa sát trận, bại vong là nhất định. Người ta bốn người, phân biệt vào một hồi, bọn ta hay là không tin, hắn có thế nào thủ đoạn chuẩn đề nói lời này, trước hết tuyển một hồi, chính mình đi vào. Mà ba người kia nhìn lẫn nhau một cái, cũng đều mỗi người tuyển một hồi, giết đi vào. Trong lúc nhất thời, hỗn độn khí cuộn trào mãnh liệt, bên này, là được đạo pháp Hải Dương, sát sinh thuật lan tràn, thánh nhân thủ đoạn Thông Thiên Lâm Thiên Diêu cùng nữ hoa nương nương mặc dù không ở giới bài quan, thế nhưng đối với giới bài quan phát sinh tất cả, nhưng đều là rõ ràng trong lòng. Chiếu theo ngươi tới xem, Thông Thiên giáo chủ, có thể kiên trì bao lâu thời gian? Nữ hoa nương nương mở miệng hỏi. Đúng vậy, thế nhưng, hắn nắm giữ sát trận thời gian dài như vậy, đối với sát trận sử dụng hẳn là hết sức quen thuộc. Hơn nữa, nói không chừng, hắn còn có khác thủ đoạn đâu cho nên, chống đỡ cái 5-3 ngày, hẳn là không có vấn đề gì. Lâm Thiên Diêu phân tích nói, chỉ là, đối với cái này phân tích, hắn hiển nhiên cũng không phải vô cùng có lòng tin. Không có lòng tin như vậy Thông Thiên tuy là người cố chấp một chút, thế nhưng giáo đệ tử là thật dụng tâm, cái kia đa bảo đạo nhân, hoàn toàn chính xác thành công thánh tư bản. Cho hắn thời gian, nói không chừng, thực sự thành thánh. Có hắn chủ trì sát trận, tình huống liền khó nói chắc. Nữ hoa nương nương ngược lại là có cái nhìn khác. Không phải thánh nhân, một bước kia, chính là khác nhau trời vực ga coi như là chuẩn thánh bên trong tối cường, lại là như thế nào hơn nữa, cái này đa bảo đạo nhân, tuy là bản lĩnh không sai, tạo hóa, cũng là phi phạm, thế nhưng tương lai, lại nhất định, không cách nào thành thánh. Nếu như nói ai có thể thành thánh lời nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra càng thêm xem trọng đồ đệ của hắn, cái kia Vân Tiêu. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, cho dù tất cả mọi người nhận định đa bảo đạo nhân có thể thành thánh, hắn cũng sẽ không cho là như vậy. Hơn nữa, hắn cũng biết, đa bảo đạo nhân, ở trở thành Phật tổ sau đó, thì càng thêm không có thành thánh khả năng. Ngược lại là Vân Tiêu, Lâm Thiên Diêu có thể ở từ nơi sâu xa, cảm giác được nhân quả lượn lờ, thánh nhân vương đại kiếp nạn đối với nàng chỗ tốt, cũng không chỉ là tăng lên sức chiến đấu của nàng. Trước giờ cảm nhận được cái này các loại lực lượng, đối với nàng ngày sau tu vi chỗ tốt, có thể không phải nhỏ tí teo. Không nói cái này, bọn ta vẫn là tĩnh quan kỳ biến A cũng không biết lao sư đang suy nghĩ gì, có thể hay không ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, điều đình đây hết thảy. Thông thiên là một trọng tình nghĩa, nếu là bị dồn đến tuyệt lộ, không biết sẽ làm ra tới chuyện gì.